gặp cha mẹ em, nói cho bọn họ biết chuyện hai chúng ta. Kiều Dực cúi đầu dỗ dành. Tống Bạch thống khổ lắc đầu, khóc van, mau buông ra. Xin anh đấy, em đồng ý, tôi mới buông. Tiếng xin anh khiến Kiều Dực suýt chút nữa nhịn không được phóng ra. Gã cũng nghẹn một hơi, cắn răng nói, em cũng đâu muốn hai người già cả bọn họ chịu đựng đau khổ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà. Trở về nói cho họ biết sự thực chẳng lẽ không được ư? Không, không thể để bọn họ biết. Chúng ta, đừng lo, bọn họ sẽ thấu hiểu. Chỉ cần em còn sống, bọn họ có gì mà không thể tiếp thu. Tống Bạch vẫn không tài nào thuyết phục được chính mình, nhưng nỗi khổ sở khi không thể phóng thích khiến cậu nhịn đến cực hạn. Cậu không ngừng lắc đầu, đừng mà, đừng ép tôi. Bảo bối à, tin tưởng tôi sẽ không hại em. Nếu không hãy để bọn họ biết quan hệ của chúng ta chứ. Đợi đến khi bọn họ tiếp nhận rồi, lại nói cho họ chuyện của em. Tống Bạch đầu óc trống rỗng, cậu không nghe thấy gì hết. Cậu cầm lấy tay Kiều Dực, xin anh đấy, buông. Buông ra, tôi muốn. Được không? Em nói được tôi sẽ buông. Kiều Dực nhẫn tâm nói. Tống Bạch khóc rồi, cậu điên cuồng hét lên, được, anh mau buông tay. Khóe miệng Kiều Dực cười đắc ý, đẩy mạnh một cái. Trong tích tắc gã thả lỏng tay, chất lỏng màu trắng ngà phun lên trên người bọn họ. Kiều Dực dần giật, chất lỏng nóng bỏng xò xuyên qua Tống Bạch, tuôn trào trong cơ thể cậu, như muốn bắn vào nơi sâu nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, ngoại truyện. Về nhà lần thứ hai, đứng trước cửa nhà mình, Tống Bạch có cảm giác khá phức tạp. Cậu ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm thấy sao mà chói mắt. Đúng lúc này, Kiều Dực vươn tay, chúng ta đi lên thôi. Tống Bạch lui về phía sau một bước, vẫn chẳng có cách nào vượt qua chướng ngại trong lòng. Để tôi suy nghĩ đã. Đừng nghĩ nữa, không sao đâu. Bọn họ không biết em chính là Kỳ Quân, chuyện của người khác bọn họ nào có can thiệp được chứ. Đã là chuyện của người khác sao còn phải nói cho bọn họ biết chứ. Tống Bạch vừa trừng mắt, vừa định xoay người đi, lại bị Kiều Dực cầm quá chặt. Đến cũng đến rồi, em nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Tống Bạch cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Không nói cho bố mẹ chuyện mình chính là Kỳ Quân, trái lại bằng thân phận một người xa lạ nói cho họ biết chuyện mình và một người đàn ông khác yêu nhau. Chuyện này thực phi lý. Cậu rằng vài lần mà tay chẳng thoát được. Hai người cứ rằng co dưới khu tập thể giáo viên đại học khiến không ít người chú ý. Mau buông ra. Tống Bạch gằn tiếng. Không buông. Buông ra em chạy mất. Vất vả lắm tôi mới lừa em tới đây được. Kiều Dực thành thật nói. Trán Tống Bạch toát đầy mồ hôi lạnh. Cậu khẽ cắn môi. Tôi không chạy. Thật chứ? Thật. Thế giờ cùng tôi lên đó đi. Cam chịu. Tống Bạch cúi đầu cùng Kiều Dực vội vàng vào khu nhà. Ngày hôm qua Kiều Dực đã báo với Trang Tình rằng hôm nay đến thăm, cho nên ai cũng có nhà, ngoại trừ hai ông bà. Hôm nay còn có thêm một người, lúc Tống Bạch gặp cô ấy kinh ngạc đến độ quên cả trước mắt. Mau vào đi, sao mãi mới đến thế? Đường không xa lắm mà, vừa nghe nói con muốn tới. Lão Kỳ đã dậy từ sáng sớm, nhắc hoài sao con còn chưa tới đó. Trang Tình nhìn hai người đứng ngoài cửa, hiền hậu mỉm cười. Kiều Dực thường đến Kỳ gia, lại liên quan tới Kỳ Quân, luôn coi hai người là bố mẹ vợ mình mà hiếu kính, gọi đến hiếu thuận. Cứ thế qua vài năm, bọn họ dần tiếp nhận Kiều Dực, cũng coi gã như con trai mình. Tống Bạch xấu hổ đứng sau lưng Kiều Dực, nghiêng đầu, nhìn Trang Tình rồi lại nhìn Kỳ Lục Nguyên, cuối cùng sững sờ nhìn chằm chằm một người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Cô có khuôn mặt phúc hậu, tuy không xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn có vẻ dịu dàng, cảm giác được ánh mắt Tống Bạch. Cô ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cậu, nếp nhăn nơi khóe mắt hẳn lên, giọng cô vẫn nhẹ nhàng hệt như trong trí nhớ, cậu ấy chính là Tống Bạch. Ừ, là đứa bé đó đó. Trang Tình cười nói, rất ngoan. Tống Bạch đứng dậy, mặt mày có chút cứng ngắc, cháu là Tống Bạch. Chào cháu, cô là bảo mẫu của Tiểu Quân, cháu gọi cô dì Lâm là được rồi. Tống Bạch thật không ngờ cậu ấy thế nhưng còn được gặp lại người bảo mẫu của mình năm xưa, nhất thời phản ứng không kịp. Kiều Dực trưng ra vẻ đắc ý, phẩy phẩy quạt, kêu la, có trà lạnh không? Nóng chết ông đây rồi. Khụ, nói năng kiểu gì đó. Kỳ Lục Nguyên trừng mắt, ông kiêng kỵ nhất là ăn nói trống không. Có lẽ cũng bởi lý do này mà Kỳ Quân mới bị bồi dưỡng thành một người cứng nhắc như thế. Kiều Dực bĩu môi, nhưng không dám hé răng. Trang Tình vào bếp rót cho gã chén nước, hỏi, chẳng phải con bảo hôm nay mang vợ đến đây sao? Người đâu rồi? Nháy mắt ấy, Tống Bạch đen mặt. Vợ. Khụ khụ. Kiều Dực thiếu chút nữa đã một hơi phun sạch cả nước, dè dặt trộm nhìn mắt Tống Bạch, nhìn mặt cậu, lòng chợt lộp bộp, thoát cái đã hốt hoảng lên. Tuy cậu không nói gì, nhưng gã có thể cảm nhận cực rõ sự căm tức đến cậu, cứ như lửa địa ngục, có thể thiêu rụi gã. Nuốt nước miếng, Kiều Dực cười gượng hai tiếng, vợ. Vợ nào chứ? Mẹ nghe nhầm rồi, con. Nói là bạn. Bạn bè gì? Tối hôm qua mẹ còn kể cho lão Kỳ mà, quà gặp mặt cũng chuẩn bị rồi đó. Quà gặp mặt, đương nhiên rồi, dù sao lần đầu gặp mặt cũng phải đưa chút quà chứ. Dứt lời, bà lấy một chiếc hộp gấm từ trong tủ, chiếc hộp tối màu sáng bóng, hoa văn phức tạp theo phong cách cổ xưa. Kiều Dực thấy bà mở nó ra, bên trong được phủ một lớp lụa đỏ, trên mặt là một chiếc vòng ngọc lục bích. Cái vòng này chỉ truyền cho con dâu chứ không truyền con trai. Trang Tình nhìn vòng ngọc, hồi tưởng lại, năm xưa mẹ lão Kỳ đưa cho mẹ, nhớ lại cũng qua mấy chục năm rồi, vốn dĩ. Ai, thứ này ở lại chỗ này cũng chẳng còn tác dụng chi nữa, đã vậy tặng cho vợ con cũng tốt. Kiều Dực ngây ngốc, kinh ngạc nhìn Tống Bạch, hiển nhiên Tống Bạch mờ mịt, như chưa từng thấy chiếc vòng đó. Chắc hẳn Trang Tình chuẩn bị truyền lại cho vợ Kỳ Quân, nào ngờ Kỳ Quân mất, lúc này vừa hay tặng cho vợ Kiều Dực, nhưng vợ Kiều Dực, thứ này có phần quý giá, cho nên, nói linh tinh gì vậy? Trang Tình ghét bỏ lườm Kiều Dực một cái, con còn để ý chút chuyện nhỏ ấy à, hay chê bai nó không đủ quý giá, nào có, oan uổng quá, thầy Kỳ ơi thầy giúp con giải thích đi. Thế cho nên vợ anh mới không tới hử. Kỳ Lục Nguyên đỡ lời. Vừa mới nói xong, Trang Tình cho rằng đúng là như vậy thật. Quay lại đề tài cũ, mẹ nói này con có chuyện gì, đã nói mang người ta đến, thế mà ngay cả cái bóng cũng không thấy. Kiều Dực vẻ mặt khổ sở, bĩu môi, rồi nháy mắt ra hiệu, như động kinh cười nói, chẳng phải con mang tới rồi đấy thôi. Mang đến đâu? Trang Tình nhìn khắp nơi, nghi hoặc nói, ở đâu? Sao không thấy? Thấy mỗi tiểu Tống. Tống Bạch đen mặt, kéo Kiều Dực chạy ra ngoài cửa một mạch. Cháu có chút chuyện. Ôi chao, A Bạch em gấp cái gì? Tôi đây còn chưa có nói mà. Kiều Dực kêu lên, vài người càng thêm kỳ quái, sững sờ nhìn hai người. Tống Bạch xấu hổ ho khan hai tiếng, cắn cắn môi, thấp giọng nói, nếu anh dám nói trở về anh liền thảm. A Bạch em lật lọng, chính em đã đồng ý mà. Kiều Dực không vui trách, gã chỉ vào Tống Bạch rồi hô lên, vợ con chính là. A, Tống Bạch ngăn không kịp, thấy gã sắp nói ra, dưới tình thế cấp bách liền đạp một cước. Kiều Dực không chuẩn bị, bất ngờ ăn đạp, cả người đập về phía trước, loảng xoảng, cả người gã va vào bàn trà, ấm chén rơi hết xuống, đầu Kiều Dực sưng một cục, mắt hấp ha hấp háy. Thế rồi ngất lịm. Mọi người im lặng. Tống Bạch không ngờ lại xảy ra cơ sự này. Cậu nhăn mày, vội vàng chạy qua kéo gã. Giọng nói có phần lo lắng. Này, Kiều Dực, anh còn sống không? Kiều Dực vẫn chẳng nhúc nhích ngục vào ngực cậu. Tống Bạch cả kinh, run rẩy. Này, Kiều Dực anh đừng làm em sợ. Anh không sao chứ? Kỳ Lục Nguyên vội vàng xem xét. Ông vừa mới thăm dò, đã thấy Kiều Dực bỗng ti hí mắt nhìn trộm, khóe miệng khi có khi không nhếch lên mím cười, nhìn Tống Bạch sốt sắng đến độ cả người phát run, nước mắt tràn mi, đột nhiên gã duỗi tay ra ôm lấy cổ Tống Bạch, xoạch một cái hôn chóc lên miệng Tống Bạch. Lần này, mọi người giật mình còn hơn cả chuyện gã va vào bàn trà. Tống Bạch choáng váng, cậu mở to hai mắt nhìn, thấy Kiều Dực đắc ý rào rạt nhìn mình, còn mân mê môi, ra vẻ vô lại, cười nói, vợ con mang đến rồi đó. Đây chính là vợ nam trong truyền thuyết ư? Ba vị lớn tuổi đều sốc tại chỗ. Tống Bạch đầu óc trống rỗng, cậu há to miệng nhìn về phía họ, lại cứng ngắc quay đầu lại nhìn Kiều Dực, thấy gã cười rất đáng khinh, cậu bỗng buông tay, cho gã ngã luôn xuống đất. Ai ui, Kiều Dực kêu lên, nằm liệt dưới đất, đau suýt xoa. Ôi trời, không sao chứ? Trang Tình định chạy tới đỡ, chợt nghe thấy giọng Tống Bạch rét lạnh, mặc kệ hắn, đồ giả bộ hèn hạ. A Bạch, rõ ràng em đã đáp ứng tôi, giờ nói ra lại giận. Sao em lại như vậy chứ? Tống Bạch không nói lời nào, xoay lưng chẳng thèm để ý tới gã. Ai, hai đứa tụi bay, hai đứa sao lại? Kỳ Lục Nguyên thở dài, thế nhưng không có tức đến khó thở như dự liệu. Ông cau mày, ngẫm nghĩ, còn nói, sao không nói sớm? Trước đây nhìn con cùng Tiểu Tống đã thấy là lạ rồi, nào ngờ. Tống Bạch đỏ mặt, thôi thôi, đây là chuyện tuổi trẻ, chúng ta già cả không can thiệp nhiều như vậy. Kỳ Lục Nguyên dễ dàng tiếp thu chuyện này ngoài tưởng tượng, dù sao điều này cũng rất kỳ quái. Ông là nhà khảo cổ, Nam Phong vốn thịnh hành từ xa xưa, ông còn nghiên cứu ít ư. Nhưng chỉ không ngờ chuyện đó sẽ phát sinh ngay cạnh mình. Cau mày nhẹ giọng hỏi, thế bố con nói gì? Ông ấy á? Kiều Dực bĩu môi, không muốn nhắc tới chuyện này cho lắm. Qua quýt nói, ông ấy sẽ không quản nhiều vậy đâu. Trang Tình nhìn chiếc hộp gấm trên bàn, lại nhìn tay Tống Bạc, như đang tự hỏi cổ tay cậu có thể đeo vừa hay không. Một lát sau, bà cầm lấy tay Tống Bạch nhìn, vui mừng nói, tốt quá, ông xem tay Tiểu Tống này, vừa trắng vừa nhỏ, như con gái nhà người ta ấy, tôi thấy cái vòng này vừa tay lắm. Vừa nói, bà vừa lấy chiếc vòng ngọc mạnh mẽ đeo vào tay Tống Bạch. Bởi vì là Trang Tình, Tống Bạch không dám giãy giụa, mắt mở trừng trừng nhìn Trang Tình đeo vòng tay cho mình. Thật đúng là khỏi phải nói, to nhỏ vừa vặn, da Tống Bạch vốn đã trắng, được chiếc vòng ngọc tôn lên càng thêm trắng. Thật đẹp, nhìn còn hoàn hảo hơn cả bác đó. Trang Tình thở dài, cũng không hẳn, thật là đáng tiếc, nếu là con gái đeo thì hợp biết mấy. Dì Lâm than một câu, có lẽ bởi không quá thân quen với hai người, ngoại trừ cảm thấy kỳ quái, bà cũng không có phản ứng nào khác. Tống Bạch bối rối ngồi trên ghế, xấu hổ nhìn hai người, ngẩng đầu thấy Kiều Dực cười rạng rỡ, gã dùng khẩu hình miệng nói, em là người của tôi, ba mẹ em chứng nhận rồi đấy nhé. Tống Bạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, ngoại truyện, Trấn Phu Cương, P1. Đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn lam sẫm tản khắp gian phòng khách. Bể cá treo tường sôi ủng ục, đám cá cảnh nhiệt đới màu sắc sặc sỡ nhàn nhã bơi qua bơi lại. Tành tạch, cửa mở, ngọn đèn sắc cam nơi huyền quan sáng lên, một người mỏi mệt bước vào. Hắn có vẻ mệt rã rời, cởi giày, tùy tay ném túi công văn sang một bên, kéo cả vạt mấy cái, ngả đầu ngả xuống salon không nhúc nhích, như thể chỉ chậm vài giây nữa, hắn có thể ngã luôn xuống lối đi nhỏ mà ngủ. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, hắn động đậy, chẳng muốn tiếp, trở mình, vờ như không biết gì cả. Một lát sau, tiếng chuông im bặt, nhưng giây sau lại ầm ĩ không thôi. Hắn bịt lỗ tai, nhưng vô dụng, tiếng chuông kia tựa như ma âm xuyên vào não rồi quẩn quanh trong óc hắn. Hắn bực bội ngồi dậy, mò lấy điện thoại, màn hình hiển thị rõ ràng, tự hắn vội vàng nhấn nút nghe. Alo, anh có chuyện gì thế? Gọi cả buổi mới nghe. Tiếng Kiều Dực truyền ra từ di động, đầy vẻ không vui. Có chuyện gì? Trần Trí đứng dậy, đến bên bể cá, nhìn đàn cá trong bể bơi qua bơi lại, hỏi, lại xảy ra chuyện gì à? Ra ngoài đi, đến Lam Dạ, uống rượu với tôi. Trần Trí hơi khựng lại, đoạn xoay người ra ngoài. Được, cậu chờ chút, 30 phút sau tôi sẽ tới. Được, vậy anh nhanh lên, hôm nay ông đây phiền lòng. Nghe tiếng gã không vui thật. Trần Trí day huyệt thái dương, hắn phải phẫu thuật cả ngày nay, mệt đến mức không muốn động. Nhưng vừa nghe thấy tiếng Kiều Dực, hắn vẫn cầm chìa khóa ra ngoài, ngay cả quần áo cũng không đổi. Lúc đến Lam Dạ, hắn đi đến nơi bọn họ hay ngồi, trên mặt bàn đầy vỏ chai. Kiều Dực vắt chân, mặt mày đỏ lừ, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Hắn nhíu mày, lại gần, thấp giọng hỏi, sao lại uống nhiều thế này? Anh tới rồi à? Nào, mau qua đây ngồi đi, muốn uống gì? Hôm nay tôi mời. Cậu uống nhiều lắm rồi. Bớt nói nhảm đi. Kiều Dực ngoác miệng la lên. Gã khoát tay, anh nói xem rốt cuộc tôi có bệnh hay không? Tôi con mẹ nó lúc nào cũng nhường nhịn em ấy còn được đằng chân lân đằng đầu. Trần Chí ngồi vào bên cạnh, vừa nghe giọng điệu Kiều Dực, trong lòng lập tức hiểu được 7-8 phần, chắc chắn liên quan tới Tống Bạch. Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa, dưới ngọn đèn mờ tối, không thấy rõ vẻ mặt, chợt nghe hắn hờ hững hỏi, cậu ta lại làm sao? Nhị à, anh nói xem, nói thực lòng ấy, tôi đối với Tống Bạch có chỗ nào chưa đủ tốt? Trước mặt hay sau lưng, sợ em ấy ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày thay đủ cách bồi bổ cho em ấy, đánh không đánh trả mắng không mắng trả, em ấy còn không hài lòng cái gì. Em ấy thật đúng là coi mình như ông vua. Anh đoán xem hôm nay em ấy nói gì với tôi. Em ấy nói em ấy không muốn ngủ chung với tôi, em ấy ghét bỏ tôi. Trần Chí phả hơi thuốc, mặt mày không đổi, nói rằng, tại cậu lại làm gì cậu ta mới nói vậy hả? Tôi có thể làm cái gì? Em ấy là vợ tôi, anh bảo tôi có thể làm gì? Mẹ nó, ông đây cả ngày vật vã mệt là phục vụ em ấy, hầu hạ còn hiếu thuận hơn cả cha mẹ, chẳng lẽ không đáng được chút ngon ngọt à? Trần Chí có thể tưởng tượng ngon ngọt theo như lời Kiều Dực nói, cả cái vẻ cau có khó chịu của Tống Bạch. Kiều Dực cứ như giá thú bất mãn mỗi ngày, phỏng chừng ngủ chung với gã, chẳng có ngày nào là sống yên ổn. Hắn thở dài, thấm thía nói, cậu cũng nên chú ý một chút, coi chừng, không thể làm chuyện đó mỗi ngày. Tôi muốn chạm, con mẹ nó, anh thấy em ấy có cho không? Vừa nhắc đến chuyện này, Kiều Dực nóng đến độ thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Gã khẽ cắn môi, mắt chừng sắp nhảy ra ngoài đến nơi, muốn nói lại thôi, anh có biết bao lâu em ấy mới chịu để tôi làm không? Trần Chí nhíu mày. Gã giơ 7 ngón tay, hung hăng thở hắt ra. 7 ngày, mẹ nó, 7 ngày liên tiếp ông đây đều bị chặn ngoài cửa phòng. Cậu có chắc mình không làm chuyện gì quá phận chứ? Có thể quá phận thế nào được? Anh xem tôi có nỡ đánh nỡ mắng em ấy không? Ngay cả cái tính tồi tệ của em ấy, tôi cũng chẳng nói nặng một lời. Ở trước mặt em ấy ngay cả lời thô tục ông đây cũng không dám nói dư một câu. Em ấy còn muốn thế nào nữa? Chẳng phải mấy hôm trước đưa em ấy về nhà, nói cho bố mẹ em ấy biết em ấy là vợ tôi thôi sao? Em ấy cứ giận tôi hoài. Cậu ta xuất quỷ, tôi nói ra đó. Kiều Dực lại rót thêm ly rượu. Chẳng phải bố mẹ em ấy đã thừa nhận rồi sao? Em ấy giận dỗi gì nữa? Cũng chẳng có ai nói gì em ấy, làm như ông đây xấu xã làm ấy. Có hơi nóng vội, cậu cũng biết người như cậu ta không được tự nhiên cỡ nào. Tôi đâu có vội, với cái tính em ấy thế kia, chuyện đó sẽ kéo dài mãi, thà không làm cho xong, đã làm phải làm đến cùng. Tôi vốn định lựa lúc rồi để em ấy cùng ba mẹ thẳng thắn nói chuyện của em ấy, xem chừng lại thất bại rồi. Đó là chuyện của cậu ta, cậu cứ để bản thân cậu ta quyết định, sốt sáng chuyện của người ta như vậy, sao cậu không nghĩ tới chuyện nói rõ với bố mình đi? Ông ấy chỉ có một đứa con trai là cậu, cậu định cả đời này không kết hôn thật hà? Dầm một tiếng, Kiều Dực đột nhiên đá cái bàn, làm chai rượu lăn hết xuống. Gã đỏ mặt khản cổ hô, ông đây sao lại không kết hôn? Ông cùng A Bạch, đợi một thời gian ngắn nữa sẽ kết hôn. Em ấy muốn tự mình sinh một đứa bé, mẹ nó, sao tôi phải đợi kiếp sau? Trần Chí giờ khóc giờ cười, hắn dập thuốc, ngả ra sofa, đầu có chút nặng, nhìn Kiều Dực say khướt, đêm nay gã uống quá nhiều, lải nhải không ngớt, không thể không để gã nói thoải mái. Gã đứng dậy, bắt đầu kêu ca, mấy người cũng chẳng xứng làm anh em, đừng tưởng tôi không biết các anh đều chê cười sau lưng tôi, nói tôi gì mà gác tay nấu canh, như cô vợ nhỏ lẽo đẻo theo sau em ấy, tôi con mẹ nó tự nguyện, mấy người quản được chắc. À, vấn đề là tôi làm đến mức ấy rồi, mẹ nó còn bị em ấy ghét bỏ. Tôi thấy em ấy chính là có phúc mà không biết hưởng, cho nên tôi quyết định, tôi muốn bỏ nhà ra đi. Trần Chí suýt thì rớt khỏi ghế, hắn không chắc lắm hỏi lại, cậu vừa mới nói gì? Bỏ nhà ra đi. Tôi muốn cho em ấy biết, thiếu tôi, em ấy không sống nổi. Trừ phi em ấy xin lỗi tôi, nói gì đó dễ nghe chút. Không thì còn lâu tôi mới quay về. Trần Chí không muốn đả kích gã, nhưng thực tế thì... Cậu chắc chứ? Nếu lần này đi rồi không trở về được nữa thật thì sao? Tôi thấy cậu ta sẽ chẳng bởi vì loại chuyện này mà xin lỗi cậu đâu. Kiều Dực trước mắt mấy cái, dường như đang nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Có lẽ uống nhiều rượu quá, chỉ số thông minh về âm. Gã gân cổ hô, tôi chắc chắn. Tôi quyết định phải cho em ấy biết mặt. Đúng lúc này, di động Kiều Dực đặt trên bàn vang lên. Gã ghé vào ghế, lại chẳng nhúc nhích, ngất nga ngất ngư trở mình. Trần Chí đành phải đi qua, ảnh chụp Tống Bạch không ngừng trước. Trần Chí nhìn Kiều Dực, nghe máy, cậu ta uống nhiều quá. Tống Bạch không nóng không lạnh, một lát sau mới nói một câu, không có việc gì thì thôi vậy. Khoan đã, Trần Chí vội vàng ngăn lại, cậu có muốn qua đây đón cậu ấy không? Cậu ấy không lái xe được, bảo anh ấy bắt xe đi. Cậu ấy đang bất tỉnh nhân sự. Trần Chí vừa mới nói xong thì thấy Kiều Dực ngồi phát dậy, gã trừng mắt, hét lên, ai? Là A Bạch hả? Anh ấy tỉnh, thần chí không rõ. Tống Bạch do dự trong chốc lát, các anh đang ở đâu? Trần Chí nói địa chỉ, hẹn Tống Bạch nơi gặp mặt mới cúp điện thoại. Ngồi bên người Kiều Dực, thấy gã ngây ngốc nhìn đám người đang điên cuồng vặn vẹo trên sàn nhảy. Một lát sau, gã nghiêng đầu bảo Trần Chí, tôi nói cho anh hay, chuyện còn chưa xong đâu, tôi đây hà quyết tâm. Ai cũng đừng hòng khuyên can, em ấy mà không xin lỗi, có nói gì tôi cũng không về đâu. Cậu tỉnh táo lại coi. Trần Chí lại rút một điếu thuốc, tôi đã gọi cậu ta tới đón cậu rồi. Cậu đừng ỉ vào say rượu mà nói linh ta linh tinh, ngày mai tỉnh rồi, lại trách tôi, mắng tôi không ngăn cậu. Ai trách anh chứ? Kiều Dực mạnh miệng, Trần Chí không để ý tới gã, mặc gã lải nhải, đều nói về Tống Bạch, gì mà ăn uống rất soi mói, tanh không ăn, có vị thuốc đông y không ăn, nhiều dầu mỡ không được, quá nhạt cũng không, siêu kén ăn, thức ăn có thêm gừng sẽ không động đũa. Có một lần gã lén bỏ thêm một chút nước gừng, gần như là không có mùi vị gì, cậu phát hiện ra, bỏ luôn thức ăn đó, cả ngày cũng chẳng hòa nhã với gã. Số Kiều Dực chính là bị coi thường, mới có thể đeo bám mọi nơi mọi lúc, giống hệt cô vợ bị mẹ chồng khó tính ức hiếp cả nửa đời người. Gã nói tới mức miệng khô lưỡi khát, cầm lấy bình rượu ngửa đầu tu, Trần Chí không kịp cản. Sau đó Tống Bạch đến, Trần Chí chạy ra ngoài đón cậu, dặn Kiều Dực ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ không được nhúc nhích. Nào ngờ lúc hai người đi vào, trông thấy gã ghé vào người một cậu thiếu niên mà gặm. Tống Bạch lập tức đen cả nửa mặt, cậu đứng một bên, lặng yên nhìn Kiều Dực dán vào người cậu ta, tay mò vào trong áo thiếu niên. Thiếu niên cất giọng mềm mại mà tê dại, chọc lỗ tai người nghe ngứa ngáy. Trần Chí vừa thấy, không khỏi đau đầu, vội vàng đi qua đạp cho Kiều Dực một cú, đè giọng nói, con mẹ nó cậu đang làm cái gì vậy? Bị đá một cú, Kiều Dực nhảy dựng lên, nhẹ thôi, vừa mới nói xong. Liếc mắt một cái thì thấy Tống Bạch, gã trước mắt mấy cái, không tin rụi rụi mắt, sau đó hỏi, tôi uống nhiều quá à? Sao tôi lại nhìn thấy A Bạch nhỉ? Sao cậu không uống chết luôn đi? Trần Chí khẽ cắn môi, giờ này mà hai người cãi nhau ầm ĩ cái gì hả? Hại hắn sống không được yên, hắn trừng mắt nhìn cậu thiếu niên thanh tú, cu cậu đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trông có vẻ là người của quán rượu, có thể biết Kiều Dực. Tự mình chạy tới, Kiều Dực thì rượu xông lên đầu, còn cấm dục vài ngày, khiến tinh trùng xông não, căn bản không thể khiêu khích, chỉ cần chút tâm tư, cũng có thể dụ dỗ được gã, nào ngờ vừa vặn bị Tống Bạch bắt được,